Thần đạo Đan Tôn, chương 2740, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám phế vật, Ngự Vô Địch không nhịn được trách mắng. Tuy Nam Tiên Vương có thể quấy dày đến Lăng Hàn, nhưng chỉ là quấy dày một chút. Tác dụng có hạn, chỉ có thể dựa vào mình. Hắn múa tiên côn, cường thế tiêu diệt, sở dĩ 16 tiên vương đồng loạt ra tay. Cũng không phải hắn cho là mình trấn áp không được Lăng Hàn, mà là muốn 6 người này hỗ trợ ngăn cản Lăng Hàn đào tẩu. Cho nên mới lấy Nghiêm Tiên Lộ làm mồi, lừa gạt Lăng Hàn tiến vào tuyệt cốc này. Bọn họ ngược lại muốn bắt Nghiêm Tiên Lộ, nhưng đối phương có thể trực tiếp đột phá tiên vương, sau đó cường thế giết ra khỏi trùng vây đào tẩu. Kế hoạch là thành công một nửa. Thật cùng Lăng Hàn chiến lên, nhưng sự tình không có tiến triển thuận lợi như trong tưởng tượng. Các ngươi bảo vệ, không nên để cho tiểu tử này chạy trốn. Ngự Vô Địch lớn tiếng nói, hiện tại Nam Tiên Vương này cũng chỉ có thể làm ra công dụng như vậy. Sắc mặt của Nam Tiên Vương đều khó coi, nhưng không phản bác được. Ai bảo bọn họ xác thực không cách nào gánh vác được sát khí của tiên binh chứ? Ngự Vô Địch toàn lực ra tay, ánh mắt hắn lẫm lẫm, quy tắc phảng phất như một bộ phận thân thể của hắn. Trong lúc phất tay cũng cực kỳ đáng sợ, lại vung vẩy tiên binh, quả thực chính là một vị chiến thần. Lăng Hàn tay phải cầm kiếm, không chút kinh sợ nào mà cùng đối phương cứng đối cứng. Về mặt lực lượng hắn xác thực thua kém rất nhiều, nhưng thể phách mạnh mẽ lại sợ cái lông. Tay trái giật động quy tắc, từng mảng lôi đình giật động, hóa thành lôi hải, phong tỏa, ràng buộc không gian, thời gian lưu động lại, sát lục quy tắc gia trì ở trên tiên ma kiếm. Hắn đồng dạng chơi quy tắc, phải biết, trong cơ thể hắn lạc ấn tiên chủng nhiều kinh người, đều là lấy trăm tính, mỗi một lạc ấn tiên chủng nếu trưởng thành, đều đối ứng một quy tắc đại đạo. Mà đại đạo có hạn, bởi vậy hơn trăm tiên chủng kỳ thực rất nhiều là lặp lại, nhưng có chi tiết không giống. Dù sao tiên vương chỉ có 9 tầng, tiên chủng cũng phải diễn hóa 9 lần mới có thể đạt đến trình độ cao nhất. Nắm giữ nhiều lạc ấn tiên chủng như vậy, cũng làm cho Lăng Hàn vận dụng ở trên quy tắc hầu như đạt đến cực hạn. Chính như kế hoạch lúc trước của Lăng Hàn, hắn muốn lấy tinh hoa của vô số lạc ấn tiên chủng, xúc tích ra một tiên chủng hoàn mỹ thuộc về mình. Cũng chỉ có tiên chủng như vậy mới có thể chân chính xưng là hoàn mỹ. Dưới ác chiến, Lăng Hàn cảm ngộ đối với đại đạo càng sâu, để hắn có một loại kích động không khống chế được tu vi. Muốn đột phá, điều này cũng phản ứng ở trên thân thể của hắn, không ngừng nhảy ra tiên quang. Có khí tức của tiên vương đang sôi trào. Hừ, còn vọng tưởng đột phá tiên vương tới giải vây. Ngự Vô Địch cười gằn. Coi như ngươi độ kiếp, ta cũng chém ngươi xuống. Hắn cho rằng Lăng Hàn là cảm thấy không chống đỡ nổi, cho nên mới muốn độ kiếp đến hóa giải tình huống nguy hiểm. Hắn đã quyết tâm, coi như Lăng Hàn độ kiếp cũng phải cưỡng ép chém xuống. Dù sao không có qua thiên kiếp, liền không thể chân chính đạt đến cấp bậc tiên vương. Lăng Hàn cười nhạt, đối phương mong muốn đơn phương. Vậy tùy hắn đi nghĩ như thế nào a? Thế tiến công của Ngự Vô Địch càng mạnh. Hắn muốn Lăng Hàn phân thần, mà phân thần ở thời điểm đang đột phá, vậy tạo thành hậu quả là cực kỳ đáng sợ. Không thể đột phá chỉ là chuyện nhỏ, có khả năng cực cao chém tổn thương căn cơ của bản thân. Năm tên tiên vương khác cũng tăng mạnh công kích. Bọn họ giống Ngự Vô Địch, cho rằng Lăng Hàn muốn không chịu được nữa. Lăng Hàn cực kỳ thong dong, trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ. Có thể là thời điểm ngưng tụ tiên chủng của mình. Hắn không nhất định phải lập tức xúc tích tiên chủng ra, nhưng có thể thử lấy ra tinh hoa của những lạc ấn tiên chủng kia, bắt đầu đi ra con đường của mình. Sau này, hắn đạt được càng nhiều tiên chủng mạnh hơn, cũng có thể tiếp tục lấy ra tinh hoa ở trong đó đến tăng lên cấp độ của tiên chủng độc nhất vô nhị kia. Nghĩ như vậy, hắn liền động lòng như lửa. Vù, trong cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh thiên động địa. Soàng soàng soàng, trong óc, hết thảy lạc ấn tiên chủng đều sụp đổ. Thật giống như hàn băng gặp phải liệt diễm, đang cấp tốc hòa tan. Nhưng ở trung tâm của những lạc ấn tiên chủng này, một lạc ấn mới đang lặng yên hình thành. Tuy chỉ là nhất bút nhất họa đơn giản, nhưng tản mát ra khí tức lại chấn động vạn cổ. Oanh, giữa bầu trời đột nhiên có mây đen cuồn cuộn mà đến. Chớp giật dày đặc, đang có thiên kiếp hình thành. Cái này quá kinh người. Lăng Hàn rõ ràng vẫn không có hình thành tiên chủng, chỉ là hình thức ban đầu của một lạc ấn tiên chủng. Vừa xuất hiện liền để thiên địa thay đổi sắc mặt, muốn hạ xuống lôi đình xóa hắn đi. Có thể thấy được lạc ấn tiên chủng này mạnh mẽ cỡ nào. Trên đời không có cái gì tuyệt đối hoàn mỹ. Tiên chủng hoàn mỹ, thích hợp bản thân, mới là tốt nhất. Trong lòng Lăng Hàn nhảy lên hiểu ra. Lạc ấn tiên chủng khác như kiến trúc bị năm tháng ăn mòn, dồn dập tan rã, sụp đổ, mà hình thức ban đầu của tiên chủng ở trung tâm đang lặng yên thành hình. Thời điểm xuất phát tiên lộ, mọi người đều nói, tiên chủng thiên nhiên hoàn chỉnh ở trên cấp độ cao hơn lấy mảnh vỡ hình thành tiên chủng. Thế nhưng, cái này không phải chí lý tuyệt đối. Lăng Hàn đã chiếm được đủ nhiều tiên chủng hoàn chỉnh. Lấy tinh hoa ở trong đó, ngưng tụ thành tiên chủng mới. Cái này dựa theo lý luận lúc trước mà nói là một loại suy yếu, là dùng mảnh vỡ hợp lại. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, hắn chỉ lấy bộ phận tinh hoa nhất, thêm vào cảm ngộ của mình. Cái này ngưng tụ thành tiên chủng mới là mạnh nhất. Hiện tại, tiên chủng thậm chí còn không có ngưng tụ thành, nhưng thiên kiếp cũng đã đến. Cái này đủ để chứng minh tương lai Lăng Hàn ngưng tụ thành tiên chủng kinh người cỡ nào. Trời xanh đều đang ghen tị. Soảng, một tia chớp bổ xuống. Cực kỳ đáng sợ, không thể để cho hắn vượt qua thiên kiếp. Bằng không chúng ta mưu tính liền thất bại. Ngự vô địch lớn tiếng kêu lên. Liều mạng, vung vẩy tiên côn tử kim xông vào trong thiên kiếp. Muốn ngăn cản Lăng Hàn. Đột phá. Tuy Nam Tiên Vương không muốn độ kiếp, nhưng tưởng tượng đến bí mật cất giấu trên người Lăng Hàn, có thể làm cho sức chiến đấu của chuẩn Tiên Vương bằng Tiên Vương chân chính. Đây là kinh người cỡ nào? Tâm tham lam của bọn họ làm khó dễ, đều cắn răng một cái, tiếp tục công kích. Soảng, thiên địa bất nhân, đối với người nào cũng công bằng, người muốn quấy nhiễu người khác độ kiếp, vậy liền phải chịu đựng trách phạt tương ứng. Chỉ thấy sau đám mây đen gần như cùng lúc đó sinh thành. Sau đó thiên kiếp đáng sợ lập tức đánh xuống. Cách chương.